Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843, chương 1843, Cố Nhân Hiện Tung. Từ nay về sau, đại lục ở bên trên lại đều biết khởi thảm kịch phát sinh. Đều lúc giống như đúc tình huống, cuối cùng đưa tới đỉnh phong cường giả coi trọng, tiến về trước các nơi tra tìm manh mối. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Ở đằng kia về sau, thảm như vậy kịch thì là lại không phát sinh. Loại sự tình này kiện trở thành một cái án chưa giải quyết. Đến nay không người có thể hiểu rõ trong đó bí mật. Về phần cái loại này đáng sợ trận pháp, tại về sau đã có danh tự, tức là qua thiên hạc địa trận. Đây là đại lục trận đạo sư xuất phát từ kính sợ. Chỗ khởi cái tên này. Đối với biết được cái này thoáng qua một cái mê hoặc cường giả mà nói. Cái tên này tràn đầy cấm kỵ, ý nghĩa tai nạn cùng hủy diệt. Hiện tại, như vậy một tòa khủng bố đại trận, đúng là xuất hiện tại Trấn Thiên Quốc. Sao không cho nhân tâm tồn kinh hãi? Đây là nhằm vào dịch sư hành động sao? Có người đã là sinh ra như vậy suy đoán, khủng bố như vậy trận pháp. Bỗng nhiên tại Trấn Thiên Quốc chung quanh xuất hiện, nhất định là xuất từ đáng sợ trận đạo sư chi thủ. Hắn nhằm vào mục tiêu, 89/10 tựu là được xưng là đương thời trận thứ nhất đạo sư Dịch Minh Phong. Oanh, sầm lãnh như vòi rồng chân cương, tại Tây Linh chiến thành biên giới một ngọn núi đỉnh bộc phát ra đến, mang tất cả hướng tứ phương, tướng từng đạo hư không vết rách đông lại. Rồi sau đó nhanh chóng san bằng, giữa không trung, một tàu chiến hạm vắt ngang tại đâu đó, tùy ý phóng thích lực lượng, một vòng bóng hình xinh đẹp đứng lặng hạm thủ, miếng băng mỏng bình thường con ngươi nhìn quét hướng phương xa. Thôn phệ địa khí trận pháp, thật quỷ dị trận văn, còn như vậy xuống dưới, Tây Thành tuy là có thể bình yên vô sự, nhưng là Trấn Thiên Quốc những vị trí khác. Ta tự bất lực, chiếc chiến hạm này lên, cái kia bôi bóng hình xinh đẹp người mặc hắc khải, như vậy trầm trọng áo giáp, cũng là không cách nào che giấu hắn uyển chuyển phong độ tư thái. Cô gái này đúng là biến mất đã lâu Tây Linh U. Từ khi trước đó lần thứ nhất, Tây Thành tao ngộ biến cố về sau, nàng là được biến mất, hắn dưới trướng quân đoàn, cũng là tùy theo giải tán. Quy về Tây Linh soái phủ điều khiển, Tần Mặc từng nhiều lần tìm kiếm vị này truyền kỳ nữ tử tung tích, thì là không thu hoạch được gì, nhưng lại tại hôm nay, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hắn tu vi chi sâu, cũng là viễn siêu dĩ vãng, lúc này, nhìn chăm chú lên càng ngày càng nhiều hư không vết rách. Tây Linh U dung nhan rất bình tĩnh. Như trong suốt con người lóe ra vầng sáng, tựa như băng phong bảo tại tụ tập, mơ hồ trong đó, tại hắn quanh người có rét lạnh băng vực xuất hiện, bốn phía hư không bắt đầu hiện ra đông lại dấu hiệu. Phanh, một đạo trầm đục truyền ra, sau một khắc, phô thiên cái địa hàn băng phong bảo tràn ngập thiên địa. Dùng Tây Linh U làm trung tâm, hướng phía bốn phía nhanh chóng lan tràn. Một lát, Tây Linh chiến thành biên cảnh cái này phiến địa vực, đã là hoàn toàn bị đóng băng, những cái kia hư không vết rách đều bị đông lại, rồi sau đó tại hàn băng chi lực dưới tác dụng, nhanh chóng khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Kinh người như vậy cảnh tượng, nếu là có mặt khác cường giả ở bên, nhất định sẽ cả kinh nói không ra lời, đây cũng không phải là bình thường băng vực chi lực. Đúng là có thể đông lại không gian, cũng nhanh chóng khôi phục không gian vết rách, thực là vượt quá tưởng tượng. Hô, Tây Linh U nhẹ nhàng thở phào một cái, nguyên bản như băng tuyết dung nhan, nổi lên một tia tái nhợt, lẩm bẩm nói, ta có thể làm được, cũng chỉ có như vậy. Hôm nay Tây Thành, đã không phải là ta đem hết toàn lực, là có thể thủ hộ được rồi. Chỉ có thể tận ta có khả năng, không vi phạm lúc trước lời thề, ngôn ngữ tầm đó, không hiểu có chút bi ý. Đúng lúc này trong hư không, từng đạo trận văn hội tụ, một thân ảnh hiển hiện, như uyên khí độ tràn ngập một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Cái này thân ảnh, đúng là Dịch Minh Phong, lại không phải hắn chân thân, mà là dùng trận văn hội tụ hình chiếu. Xoay chuyển ánh mắt, Dịch Minh Phong nhìn chăm chú lên Tây Linh U, lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, ta nói là ai, có thể đem qua thiên hạc địa trận trận văn đông lại. Nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này, hồi lâu không thấy, thực lực tinh tiến ngược lại là nhanh, ta cái kia đồ đệ tìm ngươi rất nhiều lần. Dịch đại sư, Tây Linh U khẽ khom người. Đối với cái này vị tuyệt đại trận đạo đại sư, nàng tương đương tôn trọng, ta chỉ có thể làm được một bước này, còn lại đến, hay là muốn ngài ra tay. Dịch Minh Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, chi tiết lấy Tây Linh U, trong mắt hắn, phản chiếu ra cái này cô gái tuyệt sắc hình ảnh, tại nàng quanh người quanh quẩn lấy một đám như có như không oán lực. Nếu không có hắn tầng này lần đích cường giả, căn bản không cách nào thấy rõ đến cái này một dấu hiệu. Thiên chú oán lực sao? Cái tiểu nha đầu này lúc trước, xem ra đã trải qua khó có thể tưởng tượng đau đớn. Thấy tình cảnh này, Dịch Minh Phong thầm than, không có nói cái gì nữa. Nhìn chăm chú hướng phương xa, hắn ánh mắt làm như xuyên qua không gian. Hiểu rõ Trấn Thiên Quốc biên cảnh bên ngoài, này tòa đỉnh núi thượng một đám trận đạo sư thân ảnh. Tổ trận sư thế ra sao? Vậy mà lấn đến thăm đến, một đám tự cho là đúng tiểu bối, nắm lấy một khối không trọn vẹn trận đạo thần khí, lại cho rằng có thể ở tại đây hô phong hoán vũ. Dịch Minh Phong ánh mắt lạnh lùng, quanh người trận văn không ngừng hiển hiện, rậm rạp chằng chịt. Trong khoảnh khắc, đã là tràn ngập cái này phiến thiên địa, hướng phía xa xa nhanh chóng lan tràn. Tình cảnh này, nhìn đến Tây Linh U đôi mắt dễ thương trợn to, chiếu vào tốc độ như vậy, ngắn ngủn mấy cái thời cơ, toàn bộ Trấn Thiên Quốc cũng sẽ bị như vậy trận văn nhồi vào. Hình thành thùng sắt xu thế, cái này là Dịch sư dùng Trấn Thiên Quốc là trận bàn. Bố trí phòng ngự đại trận sao? Xác thực là phòng thủ kiên cố. Tây Linh U thì thào tự nói. Đúng lúc này, Dịch Minh Phong đã phát động ra trận thế, nhưng lại im bặt mà dừng. Hắn nhìn ra xa phương xa, ánh mắt lập lòe, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tây Linh U thấy thế, không khỏi cả kinh, cho là có ngoài ý muốn phát sinh. Gấp giọng nói, Dịch đại sư. Làm sao vậy? Là địch nhân trận đạo quá mạnh mẽ sao? Nghe vậy, Dịch Minh Phong lắc đầu, nhưng lại nhịn không được cười lên. Bọn này tiểu bối trận đạo, có cái gì đáng được khen? Ngược lại là ta quá mức chuyện bé xé ra to. Loại này trận chiến, hãy để cho bọn tiểu bối đi giải quyết a. Tây Linh U ngẩn người, khó hiểu ý nghĩa, Dịch đại sư ngụ ý. Đúng là muốn hậu bối đi giải quyết lần này nguy cơ. Đối mặt đáng sợ như thế qua thiên hạc địa trận, hậu bối trong có ai có thể đủ ứng phó? Cái kia hồ ly ngân rừng sao? Hay là Tần Mặc? Không phải nghe đồn, Tần Mặc một chuyến đều đã đi ra Tây Linh chiến thành. Tạm thời chưa về sao? Dịch Minh Phong cười cười, dừng ở phương xa, ánh mắt xa xưa. Xuyên qua không gian, thấy được tại Trấn Thiên Quốc biên cảnh bên ngoài một chỗ. Một đám thân ảnh xuất hiện, trong đó một thiếu niên đứng lặng tại đâu đó, cũng là ngưng mắt nhìn hư không, làm như nhìn tới, phát hiện Dịch Minh Phong nhìn chăm chú. Thiếu niên kia một bộ trường bào, khuôn mặt tuấn tú, đúng là không lâu, chạy tới phá tiêu môn Tần Mặc, chỉ là cùng trước đây so sánh với. Thiếu niên này đã có rõ ràng bất đồng, cái kia thanh tịnh trong con người lóe ra thần dị quang huy. Cho dù là cường như Dịch Minh Phong, cũng cảm thấy một loại kiêng kỵ. Hơn nữa, Tần Mặc trên người lực lượng chấn động, cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn, tựa như không đáy thâm uyên. khó có thể suy đoán, có thể nhìn thấu ta bố trí trận văn, cách xa nhau vạn dặm liền phát hiện ta. Tiểu tử này, Dịch Minh Phong cười lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tây Linh U, nói, tiểu nha đầu, trên người của ngươi tình huống cũng không quá tốt, theo ta đến Băng Diễm Phong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chỗ đó bây giờ là tu luyện thánh địa, tích lũy tháng ngày phía dưới, có thể dần dần hóa đi trên người của ngươi trói buộc. Tây Linh U nghe vậy, dung nhan khẽ biến, không nghĩ tới bản thân vấn đề bị Dịch Minh Phong đồng dạng xem thấu, còn không đều nàng đáp lại. Dịch Minh Phong đã là vung tay áo, từng vòng trận văn tụ tập, tướng hai người thân ảnh bao phủ, rồi sau đó biến mất tại trong hư không. Bên kia, Trấn Thiên Quốc biên cảnh, Tần Mặc một chuyến thông qua đại điện luân bàn truyền tống đến tận đây. Nhìn chăm chú lên xa xa đại trận phong thiên cảnh tượng, nguyên một đám sắc mặt đều khó coi. Nguyên bản, một chuyến đồng bạn cao hứng bừng bừng phản hồi Băng Diễm Phong, dựa vào đại địa luân bàn, có thể trực tiếp đến Tây Thành, nhưng lại không thể tưởng được, trên đường địa khí lưu chuyển xảy ra vấn đề, truyền tống đến nơi này. Phanh, giữa không trung, một đầu loài chim bay ngang trời mà qua, bay đến Trấn Thiên Quốc trên biên cảnh không lúc, lại giống bị vô hình chi nhận chém qua, chém làm hai đoạn rơi xuống đất. Tình cảnh này rơi vào ngân rừng đợi trong mắt, lệnh một đám đồng bạn tức giận bắt đầu khởi động. Vừa mới trở về, tự gặp được như vậy biến cố, mặc cho ai đều có lớn lao nóng tính. Lúc này, một chuyến đồng bạn phát hiện Tần Mặc dị thường. Thiếu niên này ánh mắt nhìn ra xa phương xa, làm như phát hiện cái gì. Dịch sư, U Suất, Tần Mặc thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, cứ như vậy đi rồi. Dịch sư ý tứ là muốn chúng ta giải quyết những này phiền toái sao? Tiểu tử, một mình ngươi đang nói thầm cái gì đó? Có phát hiện gì, không thể cáo chi đoàn người sao? Ngân rừng nhe răng, đối với cái này thiếu niên thái độ rất bất mãn. Nó yêu tộc thánh hỏa lột xác về sau, thứ sáu thức càng thêm nhạy cảm, thì là càng phát ra có thể cảm nhận được Tần Mặc trên người phát sinh cực lớn biến hóa. Thiếu niên này giơ tay nhấc chân tầm đó đều có một loại không cách nào ngôn ngữ khí độ, đúng là cùng Dịch sư có vài phần tương tự, thậm chí càng thêm thần bí. Không hề nghi ngờ, tại Phá Tiêu chủ phong ở bên trong, Tần Mặc lấy được cơ duyên, tuyệt không phải là đưa thân hoàng chủ cảnh, đạt được cái kia kiện siêu phàm thần khí, còn có càng sâu tầng biến hóa, nhưng lại không thể nào biết được cụ thể là cái gì. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cotin-nối-din-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.